Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, phần 527. Chương 527 chương hồi 527 nguyên chiến hồn hải lúc này hoàn toàn đại biến dạng, trước không nói sắp hỏng mất khi cảnh tượng, chính là phía trước ở ổn định khi, nơi này liền như ấn tượng phái tinh thần thế giới, có đại địa, có núi non, có núi lửa, có nguồn nước cũng có cây cối. Chính là này đó cấu thành sinh mệnh cần thiết điều kiện chẳng qua tán loạn mà tụ tập ở bên nhau. Càng nhiều cho người ta một loại dày nặng cùng vặn vẹo cảm, nhưng hiện tại, nơi này hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái mới tinh tràn ngập sinh mệnh lực tiểu thế giới. Một mảnh sinh cơ bừng bừng, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn xem tiểu thế giới trên không, chọc chọc há hốc mồm Nguyên Chiến. Xem, nhìn cái gì? Nguyên Chiến đi theo ý bảo ngẩng đầu. A, không trung đàn tinh lộng lẫy. Hai người ngồi ở mượt mà trên cỏ liền như đặt mình trong dã ngoại. Nếu có phong, vậy càng như là chân thật thế giới, có hỏa có thủy. Còn có độ ấm cảm. Ly có phong cũng không xa. Nghiêm Mặc lẩm bẩm, hai người nhìn lên sao trời hảo một thời gian, Nguyên Chiến không nghĩ ra, vì cái gì sẽ có sao trời? Những cái đó ngôi sao nơi nào tới? Ta hồn hải như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mặc đại nhân, người làm cái gì? Nguyên Chiến quay đầu xem hắn tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc buông tay. Ta cái gì cũng chưa làm. Cũng không biết vì cái gì, Nguyên Chiến suy tư một lát. Một phách mặt đất, nói, ta đã biết, nhất định là bởi vì chúng ta ở hồn trong biển giao phối duyên cớ. Giao phối, sinh dục, liền thần đều như vậy làm. Chúng ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ liền bởi vì chúng ta tuần hoàn quy luật tự nhiên, cho nên ta hồn hải chẳng những khôi phục còn trở nên cùng bên ngoài giống nhau. Mặc, về sau chúng ta liền thường đến ta hồn trong biển. Nghiêm Mặc đại ba trưởng, băng tức hô đến Nguyên Chiến cái ót thượng. Ngay sau đó nhảy dựng lên. Đừng tinh trùng thượng não. Ngươi đã quên bên ngoài còn có cái hồ liên chờ tiêu diệt ngươi linh hồn cướp đoạt thân thể của ngươi đâu? Nguyên Chiến cũng đứng lên. Ta có thể băm hắn sao? Nghiêm Mặc, tùy tiện băm, hai người mới vừa đem hồn lực thả ra thử bên ngoài. Liền đồng thời dừng lại, bên ngoài. Hồ liên cấu thành thế giới đang ở nhanh chóng sụp đổ. Hồ liên ôm lấy đầu mình đau đến đầy đất lan lộn. Hắn đang ở ý đồ đem xâm nhập chính mình trong óc không thuộc về chính mình ký ức đuổi ra đi. Chính là kia phân ký ức quá cường đại. Như vậy lớn lên năm tháng, như vậy nhiều cảnh tượng, còn có thật sâu như dấu vết đối thoại cảnh tượng, nếu Hồ Liên không có ở thế giới này cũng sống rất nhiều năm, nếu không phải hắn hai đời làm người, lại ở củng cố cùng nghiên cứu linh hồn của chính mình thượng hoa rất lớn sức lực. Chỉ sợ ở này đó ký ức xâm nhập hắn trong nháy mắt, hắn liền nổ mạnh, mà này đó tra tấn Hồ Liên ký ức. Ở nhận thấy được Nguyên Chiến linh hồn chi lực khi, bỗng nhiên như bị hấp dẫn, nhào hướng Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc chỉ do bị liên lụy, ở Nguyên Chiến bị kia khổng lồ ký ức chi hài. Cấp bao phủ khi, hắn một khắc cũng chưa quên quan trọng khẩn bắt lấy hắn tư tế. Vì thế Nghiêm Mặc cũng đi theo vào được, kỳ quái chính là, cấp Hồ Liên mang đến thật lớn thống khổ thần huyết ký ức chi hài. Ở đối mặt Nguyên Nghiêm hai người khi lại cực kỳ bình tĩnh nhu hoãn, hơn nữa không hề xâm lược tính, ký ức này chi hải giống như là một tòa hình ảnh ký lục quán. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đi ở trong đó, có thể lựa chọn nhìn kỹ, cũng có thể lựa chọn xẹt qua không xem, hình ảnh rất nhiều. Có mơ hồ, có rõ ràng, thời gian tuyến tương đối hỗn độn, xem người yêu cầu chính mình đi tìm trong đó quy luật, Nghiêm Mặc ngay từ đầu còn thực lo lắng. Nhưng không lâu hắn liền cảm nhận được này phân ký ức chi hải đối bọn họ không có bất luận cái gì uy hiếp lực, hoặc là nói đúng bọn họ không có thương tổn chi ý. Chậm rãi, Nghiêm Mặc thả lỏng lại, đi theo Nguyên Chiến cùng nhau bắt đầu xem này đó ký ức hình ảnh. Bởi vì Nguyên Chiến đã nói cho hắn, bọn họ tạm thời còn đột phá không ra đi. Tựa hồ này phân ký ức nguyên chủ nhân hy vọng bọn họ xem xong hắn ký ức ngưng tụ ra này tích thần. Huyết cổ thần không biết sống nhiều ít năm. Hắn ký ức tự nhiên cũng thực uyên bác. nhưng ký ức này Chi Hải như có ý thức. Dẫn đầu đem Hồ Liên nhìn đến cùng nghe được đối thoại cảnh tượng phóng tới đằng trước, Nguyên Chiến. Xem xong cùng nghe xong này đoạn đối thoại còn không quá lý giải trong đó ý tứ. Nhưng Nghiêm Mặc bất đồng a. Hắn cơ hồ vừa nghe xong liền biết đã xảy ra sự tình gì, lại lúc sau. Bọn họ lại nhìn một ít ký ức Chi Hải cố ý hiện ra cho bọn hắn xem tất xem cảnh tượng chi nhất nhị. Tam, rốt cuộc hiểu được này tích thần huyết lai lịch cùng nó muốn truyền đạt ý tứ, đến từ ngoại tinh. Địch nhân, ngoại tinh là cái gì? Nguyên Chiến khó hiểu, Nghiêm Mặc trả lời. Ngươi có thể lý giải vì ở tại ngôi sao thượng mặt khác trí tuệ sinh vật như vậy vừa nói. Nguyên Chiến nháy mắt đã hiểu. Nói như vậy, chúng ta trên đỉnh đầu có một đám so cổ thần còn muốn lợi hại địch nhân đang ở mơ ước chúng ta thổ. Địa cùng hết thảy, bọn họ còn tưởng đem chúng ta biến thành nô lệ. Liền cùng hữu giác nhân giống nhau. Nghiêm Mặc gật đầu. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Bất quá bọn họ muốn tới tự xa hơn địa phương. Cũng càng cường đại, càng khó mà chống đỡ phó. 5 vạn năm là bao lâu? Chúng ta còn dư lại bao lâu thời gian? Cái này khả năng phải đi về hỏi Ngu Vu. Nghiêm Mặc cũng không thể xác định 5 vạn năm rốt cuộc. Đi qua bao lâu? Thần huyết trong trí nhớ cũng không có nói đến điểm này. Bất quá hắn nghĩ đến Ngu Vu sống được trường. Thả biết hấp thu thần huyết phương pháp. Nói không chừng hắn liền đối cái này bí ẩn biết một vài, cổ thần rất cường đại. Nhưng 12 vị cổ thần liên thủ tài cán rớt cái kia nô lệ chủ thuyền. Còn tạo thành chúng thần tuẫn lạc, chỉ ở cuối cùng ngưng tụ thần huyết truyền đạt bọn họ ý chí cùng chờ mong. Nếu 5 vạn năm đã tới, người nói chỉ bằng chúng ta có thể đối phó được những cái đó ngoại tinh nhân sao? Nguyên Chiến như vậy hỏi, trên mặt lại không có bất luận cái gì lo lắng. Càng không có sợ hãi, Nghiêm Mặc ai thán. Ta còn tưởng rằng chúng ta rốt cuộc có thể đi đến tối cao phong. Từ đây chỉ cần đánh bại hữu giác nhân liền có thể hạnh phúc vui sướng mà làm ruộng làm xây dựng. Kết quả, mẹ ngươi, thế nhưng nói cho ta, còn có phê ngoại tinh nhân ở nhìn chằm chằm chúng ta. Chính là ở địa cầu cũng không như vậy sự hảo sao. Liền biết chỉ nam đem ta lưu đày đến thế giới này không có hảo tâm. Mặt sau một câu hắn nói được, thực hàm hồ, Mặc, địa cầu là nơi nào? Là ngươi sinh hoạt quá đời trước. Đúng vậy, Nghiêm Mặc thẳng khởi eo, bị tàn khốc hiện thực đả kích đến hữu khí vô lực. Thần huyết thạch khẳng định không ngừng chúng ta thu thập đến này mấy cái. Thế giới này lớn như vậy, lại qua thời gian dài như vậy, trong lúc hẳn là cũng có người hấp thu thần huyết, chính là hiện tại. Hẳn là cũng có không ít thần huyết di lưu. Chúng ta về sau chỉ sợ đầu tiên liền phải đem này đó đã từng hấp thu thần huyết. Đặc biệt là tiếp nhận rồi thần huyết ký ức trí tuệ sinh vật tìm ra. Còn muốn tận lực thu thập những cái đó không có bị sử dụng thần huyết Nguyên Chiến. Này sẽ hoa thời gian rất lâu, Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai. Liền làm chúng ta khả năng cho phép sự tình. Nói không chừng 5 vạn năm còn có rất nhiều năm. Khi đó chúng ta đều đã chết cũng có khả năng. Liền tính 5 vạn năm liền phải tới. Tục ngữ nói đến hảo. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Lại nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tổng hội có biện pháp. Nguyên Chiến lại không giống Nghiêm Mặc như vậy không thèm để ý. Ta không hy vọng ta bọn nhỏ tương lai biến thành ngoại tinh nhân nô lệ. Chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp giết chết những cái đó muốn xâm lược chúng ta ngoại tinh. Nhân, bị như vậy vừa nói, Nghiêm Mặc cũng nghiêm túc không ít, hắn muốn đô đô sống lại, cũng không phải là làm bảo bối nhi tử cho người ta làm nô lệ. Vậy nhanh hơn xây dựng cùng văn minh phát triển tốc độ. Nên liên lạc liền liên lạc, nên lộ ra liền lộ ra, chúng ta không nhất định phải đi đầu, nhưng nhất định phải tham dự, tận lực liên hợp khởi sở hữu có thể liên hợp lực lượng. Tỉ như trong biển nhân ngư. Trung tâm trên đại lục nhân diện côn bằng. Ta không tin này hai cái tinh cầu bá chủ sẽ một chút không biết chuyện này. Mặt khác, còn có Tây, Bắc hai đại lục, nơi đó có này đó trí tuệ sinh vật chúng ta còn không biết. Này đó đều là chúng ta về sau phải đi phóng địa phương. A Chiến, về sau chúng ta phải làm sự sẽ rất nhiều rất nhiều. mà này đó đều không phải ngắn hạn nội có thể hoàn thành sự tình, mặc kệ trường kỳ ngắn hạn. Trước làm lại nói, nguyên chiến là hành động phái. Hữu giác tộc nói như thế nào? Lưu trữ bọn họ, Nghiêm Mặc hiểu hắn ý tứ. Chủ lực vẫn là muốn lưu lại. Môi hở răng lạnh, chúng ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Chính là Đông Đại Lục các thành các tộc cũng đều không phải đồng lòng. Lẫn nhau khập khiễng cũng nhiều. Nhưng hữu giác nhân gần nhất, người xem không đều ý tưởng liên hợp lại cộng đồng kháng địch sao, Hồ Liên không thể lưu. Nguyên, Chiến tỏ vẻ điểm này không có trao đổi đường sống, Nghiêm Mặc có điểm do dự, Nguyên Chiến giận dữ. Như thế nào, người còn tưởng lưu lại hắn? Nghiêm Mặc cười nhạo xoa bóp hắn khuôn mặt. Tiểu gia hòa, đừng động một chút liền ghen. Ta do dự không phải không nghĩ lộng chết hắn. Mà là gia hỏa này ở kinh doanh cùng quản lý phương diện cũng coi như nhân tài. Người xem hữu giác tộc phát triển, trong đó cũng có hắn một phân công lao. Chỉ xem hắn có thể đem nguyên bản là vương tộc bạch giác tộc cấp lan lộn đến hiện giờ chỉ có thể xem hồng giác tộc ánh mắt sống qua. Còn liền phản cũng không dám phản. Liền biết gia hỏa này có bao nhiêu âm. Người này miễn cưỡng cũng xưng được với là một thế hệ kiêu hùng. Hắn ở làm dư hữu tài khi, gia tộc của hắn cũng là dựa vào hắn mới chân chính phát đạt lên. Nếu làm hắn tồn tại, đối vô giác nhân cùng mặt khác trí tuệ sinh vật tuy rằng có uy hiếp. Nhưng, Nguyên Chiến cười lạnh, hắn lúc trước nếu có thể bán đứng ngươi, tương lai hắn vì cái gì liền không thể trực tiếp đầu hướng những cái đó ngoại tinh chủ nô. Bán đứng mọi người, nói xong còn thực đáng khinh mà đỉnh đỉnh Nghiêm Mặc. Tỏ vẻ hắn mới không phải cái gì tiểu gia hòa. Nghiêm Mặc chụp bay hắn. Trầm mặc, hắn thừa nhận chính mình không nghĩ tới điểm này. Kỳ thật hắn trong lòng đối Hồ Liên thật không thể xưng là hận. Hắn chán ghét chính là dư hữu tài. Tuy rằng Hồ Liên linh hồn đến từ dư hữu tài. Nhưng hắn đời trước nên trả thù đều trả thù. Dư hữu tài mặt sau kia mấy năm quá đến như vậy thảm. Hắn nhìn liền rất giải hận. Thế cho nên hắn hiện tại tưởng lại hận đều hận không đứng dậy. Mà đời này Hồ Liên, nếu đối phương không đoạt Nguyên Chiến thân thể, hắn cũng không ngại làm hắn tồn tại tiếp tục làm tai họa, nói đến cùng. Nghiêm Mặc người này chẳng những ở đại nghĩa phương diện có điều khiếm khuyết, còn đối chuyên nghiệp bên ngoài sự tình lười đến hoa tâm lực. Nếu hắn có thể minh xác Hồ Liên tương lai sẽ phản bội, sẽ đối phó hắn hậu đại. Hắn khẳng định không nói hai lời đem người hiện tại liền diệt. Nhưng tương lai sự ai cũng không biết. Mà Hồ Liên nếu linh hồn hoàn chỉnh, lại sẽ so mặt khác hữu giác nhân càng dễ dàng tiếp thu ngoại tinh địch nhân này một chuyện thật. Đến lúc đó không cần bọn họ cửu nguyên nhiều làm thuyết phục. Hồ Liên liền biết nên như thế nào kích động hữu giác tộc, nhưng Nguyên Chiến cũng nói được không sai. Này đó đều phải thành lập ở Hồ Liên sẽ không vì chính mình ích lợi phản bội viên tinh cầu này cùng. Trên tinh cầu này sở hữu sinh vật dưới tình huống. Có thể hắn đối dư hữu tài hiểu biết. Người này vì ích lợi. Có khi có thể làm được sự so với hắn cái này máu lạnh biến thái nghiên cứu giả muốn tàn nhẫn đến. Nhiều. Cũng càng độc ác âm hiểm. Ta nhớ rõ hắn nói người yêu hắn. Ái vô cùng. Nguyên Chiến thanh âm sâu kín vang lên. Kia làn điệu nghe khiến cho người cả người phát lạnh, Nghiêm Mặc sờ sờ cánh tay. Đáng thương hắn chán ghét đến nổi da gà đều bốc lên tới. Đừng nói nữa. Người thắng, người không nói tưởng băm hắn sao? Đi, trước tìm được hắn lại nói, đường đoạn bất đoạn. Phản chịu này loạn, hắn nếu rõ ràng Hồ Liên là tai họa, cần gì phải lưu lại cái này không? Đến nỗi thiếu hắn có thể hay không thong thả hữu giác nhân văn minh phát triển. Không nói đến hữu giác tộc đã phát triển ra độc thuộc bọn họ đặc sắc văn minh. Cốt khí văn hóa đã thâm nhập thế giới này góc cạnh. Ít nhất Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục là như thế này. Thả tam tộc thế chân vạc hạ. Chỉ cần có giác tộc không có tử tuyệt. Chỉ cần bọn họ đại vu cùng cốt khí sư còn ở. Bọn họ văn minh liền sẽ liên tục phát triển đi xuống. Cũng không sẽ bởi vì khuyết thiếu nào đó mấu chốt nhân vật liền tạm dừng phát triển, hơn nữa này. Không phải còn có tiểu bạch giác sao? Hắn cũng không tin chính mình tiêu tốn mười mấy 20 năm không thể bồi dưỡng ra một cái có. tiên tiến, tư duy cốt khí đại sư kiêm đại vu gia tới. Tương lai làm tiểu bạch giác lãnh đạo hữu giác tộc không càng tốt. Đến nỗi Tô Môn có thể hay không ở tương lai phản bội hắn. Hắn không dám nói Tô Môn tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng như thế nào cũng muốn so Trang Dư hữu tài linh hồn hồ liên đáng tin cậy. Hồ liên hồn hải dựng thế giới hoàn toàn hỏng mất. Hiện giờ ngay cả hắn hồn thể đều bị vây ở thần huyết ký ức chi giữa biển. Không, phải nói hắn ở thần huyết ký ức xâm lược hạ thật vất vả bảo vệ cho một chút thanh minh, này nho nhỏ. Một tấc vuông nơi chính là hắn cuối cùng trận thủ. Chỉ cần hắn bất động, không rời đi điểm này. Thần huyết ký ức cũng tạm thời lấy hắn không thể nề hà, Nguyên Chiến vừa nói muốn tiêu diệt hồ liên. Tàn hồn, ký ức chi hải thế nhưng trực tiếp phân ra một cái lỗ. Chỉ thị ra minh xác phương hướng, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều không rõ thần huyết ký ức vì cái gì sẽ tiếp thu bọn họ, trợ giúp bọn họ, nhưng nếu bọn họ là đến lợi giả, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, hồ liên ở nhìn đến hai người nắm tay xuất hiện khi chính là chịu đựng đau đớn đứng lên, hắn lúc này hồn thể rất kỳ quái. Chỉnh cụ hồn thể giống như là đánh vô số mụn vá. Trên mặt đều có thể nhìn đến khâu lại dấu vết, nhưng những cái đó khâu lại tuyến nhìn liền không rắn. Chắc, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ tản ra, hồ liên tựa muốn nhào lên tới cắn nuốt Nguyên Chiến. Nhưng hắn mới vừa động, liền có một bộ phận hồn thể từ trên người hắn rơi xuống. Mà không đợi hắn nhặt lên tới, rơi xuống toái khối liền nhanh chóng bị thần huyết linh hồn chi hải tiêu hóa cắn nuốt. Hoàn toàn biến mất không thấy, Nghiêm Mặc thấy như vậy một màn. Trong lòng vừa động, ha ha, hồ liên không dám động, chỉ phát ra trầm thấp tiếng cười. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Chỉ kém một chút, ta là có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Đáng tiếc, thần không có đứng ở ta bên này. Hắn lựa chọn cái này dân bản xứ, Nghiêm Mặc không nói chuyện, Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc. Cố nén trụ tiến lên xé nát hồ liên xúc động, hắn muốn ở hắn tư tế đại nhân trước mặt làm một cái rộng lượng nam nhân, không thể biểu hiện đến quá thô bạo, quá lòng dạ hẹp hòi. Hồ liên nhìn về phía Nghiêm Mặc, thê thảm mà cười. Mặc, ta hận a, ta hiện tại mới nhớ tới. Năm đó ở lần đầu tiên Đông Đại Lục các tộc trí tuệ sinh vật đại chiến khi, ta linh hồn đã bị một cái trường sinh tộc dân bản xứ đại vu cấp xé rách quá. Chính là ở khi đó, ta quên đi chúng ta kia một đời. Tuy rằng có đôi khi ta có thể nhớ tới một ít chúng ta khi đó sinh hoạt thường thức cùng dụng cụ chờ. Nhưng ta vẫn luôn cho rằng đó là ta thiên phú. Vừa sinh ra đã hiểu biết. Ha ha, cho tới bây giờ. Hồ liên kích động đến múa may xuống tay cánh tay. Lại một khối hồn thể rơi xuống, hồ liên cúi đầu xem chính mình thiếu hụt hơn phân nửa cánh tay trái. Cười khổ, tự kia về sau, ta hồn thể liền không hoàn chỉnh. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, nhiều ít khôi phục chút, chính là cũng ngăn cản không được hoàn chỉnh lại khổng lồ thần huyết ký ức. Nếu ta biết, ta không chỉ là linh hồn bị hao tổn, mà là linh hồn bị xé rách quá. Ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền hấp thu này tích thần huyết, ta hối hận a. Hồ liên thần sắc càng thêm thống khổ. Nhân hắn tuấn mỹ đến tà khí bề ngoài, hắn làm ra như vậy biểu tình rất là rung động lòng người. Nếu ta lúc ấy trực tiếp cắn nuốt cái này dân bản xứ linh hồn, mà không phải đi đoạt thần huyết, có lẽ hiện tại ta còn sẽ không như vậy không xong. Mặc, không cần tin tưởng cái này dân bản xứ. Đặc biệt không cần tin tưởng có song phân ký ức hắn. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta thôi. Nguyên Chiến ôm cánh tay, câu môi, bày ra một cái rộng lượng nam nhân ứng có phong độ. Nhưng miệng trung phun ra ngôn ngữ lại làm giận đến cực điểm. Ta không giống ngươi, ta nhưng không có có được song phân ký ức. Này tích thần huyết ký ức căn bản là không có xâm lược ta. Nó chỉ là giống đá phiến giống nhau thành thành thật thật mà đem nó ký ức bày ra cho ta xem mà. Thôi, loảng xoảng, hồ liên bị cái này đả kích đến có điểm tàn nhẫn. Da mặt chịu động vài hạ, hắn không tin, liền hắn lợi hại như vậy hồn thể đều thừa nhận không được thần huyết ký ức. cái này dân bản xứ vô giác nhân sao có thể làm thần huyết ký ức thành thành thật thật. Ân, cái này dân bản xứ nhất định là đang nói dối. Nói không chừng thần huyết ký ức đã chiếm trước linh hồn của hắn. Cho nên mới sẽ trợ giúp cái này dân bản xứ đối phó hắn. Cầm tù hắn, xem Hồ Liên mặt lộ vẻ khinh thường. Nghiêm Mặc chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Đột nhiên nói, người tình huống hiện tại thực không xong. Bất quá không phải không có cách nào khôi phục. Hồ Liên lập tức phấn chấn khởi tinh thần. Cái gì phương pháp? Đồng thời hắn lại nhìn mắt Nguyên Chiến. Sợ hắn quấy rối, Nghiêm Mặc phối hợp hắn nói nhỏ. Cắn nuốt ta linh hồn. Làm ta linh hồn đền bù ngươi không đủ, Hồ Liên. Ngoặc kép, theo sau, đầy mặt vẻ mặt kinh hãi cùng cảm động. Hắn tự hồ không nghĩ tới Nghiêm Mặc sẽ chủ động đưa ra như vậy phương pháp. Nghiêm Mặc. Ngươi, Hồ Liên vươn tay, muốn nắm lấy Nghiêm Mặc tay. Nhưng mới vừa nâng lên, hắn ngón tay liền rơi xuống một nửa, Nghiêm Mặc lui ra phía sau một bước. Chính là ta không muốn, Hồ Liên khẽ biến sắc, nhưng hắn trong miệng lại nói. Ta lý giải, ta không bắt buộc ngươi. Nghiêm Mặc không đợi hắn nói xong, lập tức lại nói. Ta muốn sống đi xuống, bởi vì này hai đời tới nay ta rốt cuộc chân chính yêu một người. Hắn tuy rằng thô bạo lại dã man, nhưng thắng đang nghe lời nói. Trung tâm thả thủ được nửa người dưới. Hiện giờ ta cùng hắn lại có hai đứa nhỏ. Thân sinh, có được chúng ta hai người gen. Là ta tự mình sinh hạ. Người nói cái gì? Hồ Liên không thể tin tưởng mà hô lên thanh. Người nói ngươi vì một người nam nhân sinh hài tử. Vẫn là hai cái. Người kiếp này không phải cũng là nam sao? Nghiêm Mặc, ta là nam A. Nhưng thế giới này liền như vậy kỳ quái. Có lẽ là chủng tộc đặc tính. Tóm lại ta chính là sinh hai đứa nhỏ. Điểm này ta có thể hướng thần thề. Đúng rồi, ta cấp trong đó một cái hài tử đặt tên kêu Đô Đô. Ta có khi cảm thấy hắn chính là Đô Đô đầu thai chuyển thế, nói tới đây. Nghiêm Mặc than thở một tiếng. Có lẽ lúc trước liền không nên ở đông đảo gen chung cũng chọn ngươi. Tuy rằng chỉ chiếm cứ Đô Đô gen chung một chút, nhưng cũng hứa chính là như vậy một chút làm ta nhi tử không có thể trưởng thành. Còn hảo, đời này Đô Đô bởi vì hắn hai cái phụ thân đều thực khỏe mạnh. Hắn cũng thập phần khỏe mạnh. Ta rốt cuộc không cần lo lắng hắn sẽ chết non. Cho nên lựa chọn chính xác gen cung cấp giả thật sự rất quan trọng. Người nói có phải hay không? Hồ Liên bị kích thích đả kích được yêu thích bộ vặn vẹo. Một tiểu khối mặt bộ cơ bắp rớt xuống. Ngươi ở nói bậy gì đó? Chẳng lẽ ngươi hồn thể cũng bị phá hủy sao? Ngươi rõ ràng ái chính là ta. Nghiêm Mặc trợn trắng mắt. Loại này nói ra tới chính ngươi tin tưởng sao? Hồ Liên tưởng nói vì cái gì không tin? Chẳng lẽ ngươi năm đó yêu ta ái đến không có như vậy thâm trầm? Nguyên Chiến ở một bên nghe được miệng đều phải cười oai. Hắn tưởng tiến lên ôm lấy hắn tư tế đại nhân. Bị Nghiêm Mặc ngăn lại. Đành phải chịu đựng, Nghiêm Mặc chủ động đi đến Nguyên Chiến bên người. Ước lượng khởi chân hôn hắn môi một chút. Vỗ vỗ đại khối đầu mông. Quay đầu đối Hồ Liên nói. Quên cho ngươi giới thiệu. Đây là ta ái nhân Nguyên Chiến. Cũng là ta cửu nguyên thủ lĩnh. Ta là tư tế. Chúng ta cộng đồng thống trị cửu nguyên cái này bộ lạc. Mà ngươi, đời trước phản bội ta. Đời này lại phái người xâm lược ta Đông Đại Lục. Hai đời đều làm ta địch nhân. Ngươi nói ta muốn như thế nào đối với ngươi mới hảo đâu. Đời trước làm ngươi cả người hư thối thống khổ mà chết. Đời này chúng ta đổi cái đa dạng. Ngươi thích cái gì cách chết? Hồ Liên môi run run. Bị tức giận đến đã nói không nên lời một câu. Hắn là thật bị khí điên rồi. Nghiêm Mặc không yêu hắn cũng liền thôi. Kỳ thật hắn sâu trong nội tâm làm sao không rõ ràng lắm Nghiêm Mặc đối hắn cảm tình tuyệt đối không? Phải nam nam chi ái. Nhưng hắn vô pháp tiếp thu đời trước chính mình kết cục. Ở bị Nghiêm Mặc trả thù sau. Nghĩ cùng với mỗi ngày oán trời trách đất phẫn hận. Không bằng ảo tưởng đây là Nghiêm Mặc nhân ái thành hận. Như vậy hắn tâm lý cũng có thể thừa nhận. Nói ra đi cũng dễ nghe tình nhân vì yêu sinh hận trả thù hắn. Tổng so với hắn phản bội phía đối tác bị phía đối tác trả thù nghe tới dễ nghe đi. mà hướng tình nhân sám hối cùng hướng hợp tác đồng bọn sám hối lại không giống nhau. Người trước tuy rằng đáng giận, nhưng cũng đáng thương đến làm người đồng tình. Nhưng người sau sẽ chỉ làm biết đến người ta nói một tiếng trả thù đến hảo hoặc là xứng đáng. Mà Nghiêm Mặc vừa rồi đối hắn theo như lời nói chung. Để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là Nghiêm Mặc thế nhưng vì một nam nhân khác sinh dục hai đứa nhỏ. Không phải ống nghiệm trẻ con. Không phải mượn bụng người khác. Mà là chân chính tự mình ra trận vì nam nhân khác dựng dục hậu đại. Rõ ràng Nghiêm Mặc cùng hắn cái gì đều không có phát sinh quá. Nhưng Hồ Liên chính là cảm thấy chính mình lão bà cho chính mình đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ giống. Nhau, khi đến hai mắt trắng bệch, một cái dân bản xứ. Một cái vô giác nhân. Dựa vào cái gì? Ta rốt cuộc nơi nào không tốt? Ngươi vì cái gì lựa chọn hắn không chịu lựa chọn ta? Năm đó nếu ngươi thật sự đối ta sinh ra kia phương diện cảm tình. Ta lại như thế nào sẽ hoài nghi ngươi phải rời khỏi ta khác mưu phát triển? Năm đó nếu ngươi tiếp thu ta ám chỉ, chúng ta lại như thế nào sẽ phát triển đến cái loại này hai bại đều vong kết cục? Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Liền tính ta tìm ngươi khi ngươi đã thành danh. Nhưng nếu không phải ta cung cấp đại lượng tiền tài, ngươi sao có thể nghiên cứu ra những cái đó thành quả? Nếu không phải ta bài trừ muôn vàn khó khăn to lớn duy trì, ngươi lại sao có thể sẽ không có bất luận cái gì quấy nhiễu mà làm chính mình nghiên cứu? Thậm chí ở toàn thế giới phạm vi đều có như vậy đại thanh danh. Rõ ràng là ta một tay tạo thành ngươi. Nhưng ngươi lại tưởng rời đi ta, rõ ràng kia cũng là ta viện nghiên cứu. Rõ ràng ta mới là lão bản. Vì cái gì ta không thể được hưởng viện nghiên cứu thành quả? Kia rõ ràng đều là của ta. Nếu không phải ngươi bá chiếm không bỏ còn tính toán chi ly. Ta lại như thế nào sẽ một hai phải đem ngươi làm xú làm chết? Nhất đáng giận chính là, ngươi chết thì chết, báo đáp phục ta, làm ta bị như vậy nhiều năm tội. Suốt 5 năm a, ngươi làm ta ngao 5 năm mới chết đi. Liền hộ sĩ đều không muốn tiến vào ta phòng bệnh. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Như thế nào có thể? Hồ Liên ở trong lòng phát ra oán hận độc cười. Trên mặt biểu tình lại trở nên càng thêm ai oán, ngươi cái này ác ma. Ngươi từ nhỏ liền không phải người tốt. Ngươi dựa vào cái gì trả thù ta? Ngươi liền chính mình hậu đại đều có thể lấy tới làm thực nghiệm. Dựa vào cái gì ta liền không thể đối phó ngươi? Ha ha, hắc hắc, thần nếu lựa chọn ta, cho ta vĩnh sinh năng lực, liền sẽ không làm ta chết ở ngươi cái này ác ma trên tay. Ta mới là hẳn là chân chính thống trị thế giới này người. Nghiêm Mặc ánh mắt đầu đến Hồ Liên trên mặt. Mỉm cười. Ta nghĩ kỹ rồi. Đời này khiến cho ngươi như vậy. Sống đi xuống đi. Ta xem ngươi tựa hồ không thể rời đi cái này hồn hài. Vậy ngươi liền vẫn luôn đãi ở chỗ này hảo. Đúng rồi. Đừng lộn xộn. Miễn cho biến mất đến càng mau. Nói xong. Nghiêm Mặc đẩy Hạ Nguyên Chiến. Xoay người liền đi, Nguyên Chiến có điểm không rõ nguyên do. Cứ như vậy, không hoàn toàn tiêu diệt hắn. Này cũng quá tiện nghi cái kia con sen đi. Nhưng Nghiêm Mặc không có làm bất luận cái gì giải thích. Chỉ đẩy hắn đi mau, Nguyên Chiến không cảm thấy nhà hắn tư tế đại nhân sẽ làm không hề ý nghĩa sự. Tình, liền theo hắn lực đạo. Xoay người đi rồi, nhưng hắn cảnh giác cũng nhắc tới tối cao, Nghiêm Mặc cố ý tạm dừng hai bước. Cùng Nguyên Chiến kéo ra khoảng cách, mà liền ở hắn muốn cất bước đi theo Nguyên Chiến rời đi khi. Nguyên bản đứng ở trung tâm điểm tận lực bảo trì thân thể bất động Hồ Liên phát ra tới. Đây là hắn cuối cùng cơ hội, so với bị thần huyết ký ức mạc danh tiếp thu Nguyên Chiến. Ngoại lai hồn thể Nghiêm Mặc mới là càng dễ dàng cắn nuốt kia một cái, ngu xuẩn. Người liền cùng đời trước giống nhau xuẩn thả tự cho là đúng. Xứng đáng ngươi bị ta hố thành như vậy. Ngươi cho rằng ta thật sự không thể động sao? Ngươi đời trước thiếu ta. Còn có đời này. Liền dùng ngươi hồn thể tới bồi thường đi. Như vậy đối với ngươi cũng càng tốt. Từ đây chúng ta là có thể chân chính ý nghĩa thượng hợp hai làm một. Không còn có người có thể tách ra ngươi ta. Cũng không có ai có thể chen chân ngươi ta chi gian. mà chúng ta cũng vĩnh viễn không cần lo lắng ai gặp lại phản bội ai, chỉ cần cắn nuốt ngươi. Nếu kia dân bản xứ thật sự để ý ngươi, chỉ sợ hắn cũng không dám tùy tiện đối ta xuống tay đi. Nghiêm Mặc thân thể biến mất, Hồ Liên phát cái không, mà bởi vì hắn chủ động thoát ly, hắn vì chính mình thành lập bảo hộ vòng. Chung quanh ký ức chi hải cũng tăng lớn đối hắn hồn thể hấp thu tiêu hóa tốc độ, Hồ Liên hồn thể. Từng khối rơi xuống, từng khối biến mất, hắn nóng nảy. Chỉ còn lại có nửa khuôn mặt điên cuồng hét lên. Nghiêm Mặc, người ở đâu? Ra tới. Nghiêm Mặc xuất hiện ở Nguyên Chiến phía sau, Nguyên Chiến trong tay ngưng tụ ra một phen quen mắt. Trường đao, đó là Mặc Sát thật thể có thể hút máu hút sinh mệnh lớn mạnh chính mình. Như vậy ở hồn thể trạng thái đâu? Nguyên Chiến cầm đao sát hướng dần dần dập nát Hồ Liên. Hồ Liên lúc này muốn một lần nữa trốn hồi bảo hộ vòng đã không kịp. Hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện một vòng ngọn lửa, Nguyên Chiến cười dữ tợn. Ta hồn hải ta chúa tể. Tưởng cắn nuốt ta. Tưởng cắn nuốt ta tư tế. Kia cũng phải nhìn thần có phải hay không đứng ở ngươi bên kia. Trường đao vung lên. Hồ Liên dư lại nửa cái hồn thể lại bị chém thành hai nửa. Hồ Liên muốn chạy trốn. Nghiêm Mặc đúng lúc này cười tủm tỉm mà nói. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta như thế nào có thể chạy trốn nhanh như vậy đi. Bởi vì đây là nhà ta đại chiến hồn hải a. Hắn tin tưởng ta, nguyện ý đem hồn hải đều rộng mở cho ta. Ở chỗ này, ta quyền hạn cơ hồ cùng hắn giống nhau. Nói cách khác ở chỗ này ta nghĩ đến đâu là có thể đến nơi nào. Còn có, ta vừa rồi như vậy nói chính là muốn kích thích ngươi động thủ trước. Nếu không ta hiện tại liền phải bị tổ thần lấy thấy chết mà không cứu danh nghĩa trừng phạt. Ai, ngươi nếu là bất động nên có bao nhiêu hào. Như vậy ta cũng bắt ngươi không thể nề hà. Nói không chừng còn phải cứu ngươi. Đáng tiếc, Hồ Liên cuối cùng ý thức cảm thấy chính mình chính là bị sống sờ sờ tức chết. Nghiêm Mặc nói hắn không muốn nghe. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hơi hơi tạm dừng một chút. Nhịn không được hơi hơi suy nghĩ hạ. Nếu hắn vừa rồi bất động nói. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Mà này ti tạm dừng rõ ràng ngắn ngủi đến cơ hồ nhìn không ra tới. Nhưng chính là như vậy ngắn ngủi tạm dừng làm hắn hoàn toàn đánh mất lần thứ hai đào vong cơ. Hội, linh hồn của hắn bị màu lục đậm trường đao đánh nát thành trăm triệu phiến. Nháy mắt bị thần huyết linh hồn chi hải thổi quét, ta cứ như vậy đã chết sao? Từ đây hoàn toàn tiêu tán. Hồ Liên bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi thật sâu. Còn có vô tận hối hận. Nếu ta còn có một lần cầu sinh cơ hội. Thạch ốc nội, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người song song mở to mắt, Cửu Phong phát ra một tiếng sắc nhọn kêu. Lên vui mừng, trực tiếp phát lại đây. Bị Nghiêm Mặc ôm lấy, Tư Thản cũng biểu tình kỳ dị mà nhìn về phía bọn họ. Ta cho rằng các ngươi đã vẫn chưa tỉnh lại. Một góc khi thời gian đã sớm qua, Nguyên Chiến ngồi dậy. Đồng thời nâng dậy ôm Cửu Phong Nghiêm Mặc. Hắn không có hồi phục Tư Thản. Trước cùng Nghiêm Mặc xác nhận một lần. Hồ Liên đã chết. Triệt triệt để mà biến mất. Nghiêm Mặc vẻ mặt không xác định. Hẳn là đi. Hoặc là ngươi hỏi một chút kia tích thần huyết ký ức. Nguyên Chiến lắc đầu. Nó không thể trả lời. Nhưng ta xác thật không cảm giác được Hồ Liên. Tư Thản vươn tay. Ý bảo Nguyên Chiến không cần trốn. Hắn tay phóng tới Nguyên Chiến cái trán. Một lát sau cũng khẳng định nói, ta không cảm giác được Hồ Liên linh hồn, một chút ít đều cảm giác không ra, mà liền ở Hồ Liên tàn hồn hoàn toàn biến mất cùng thời gian. Cùng Tây Đại Lục tương đối đông Đại Lục một góc, Diệu Hương đột nhiên hôn mê, bên người nàng thị nữ. Hoảng sợ, thực mau, toàn bộ nhà ở người đều kinh hoàng lên, nhưng thực mau Diệu Hương liền đã tỉnh. Nàng phất tay làm sở hữu hầu hạ người đi ra ngoài. Chờ mọi người sau khi rời khỏi đây, nàng đột nhiên che mặt phát ra như dã thú khàn khàn kêu rên, Diệu Hương ý thức bất an mà nhìn cái. Kia chiếm cứ nàng thân thể thần bí giả, nhạ nhạ hỏi, ngươi làm sao vậy, vì cái gì như vậy thương tâm? Thần bí giả không có trả lời, liền ở vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình như là thiếu hụt thật lớn một khối. Thật giống như hắn cảm giác được chính mình đã chết một lần giống nhau, có cái gì biến mất. đó là cùng hắn liên hệ sâu đậm, có lẽ là hắn thân nhân, có lẽ là mặt khác càng quan trọng cái gì. Tóm lại, hắn rốt cuộc không cảm giác được kia cổ ẩn ẩn. Thiển nói cơ hồ phát hiện không ra linh hồn liên hệ, hắn có loại kỳ quái trực giác. Có lẽ về sau hắn rốt cuộc vô pháp khôi phục ký ức. Chỉ có thể như vậy sống sót, bất quá ký ức không hoàn toàn cũng không có gì. Hắn giống nhau có thể sống được thực hảo, thần bí giả thực mau liền thu thập hảo bi thương tâm tình. Đem thân thể quyền khống chế trả lại cấp Diệu Hương. Đồng thời dặn dò nàng. Có cái gì không xong đại sự muốn đã xảy ra. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất dẫn dắt ngươi thế lực trốn đi. Không cần cùng bọn họ chính diện đón nhận, ngài là nói những cái đó hữu giác nhân. Diệu Hương càng bất an. Những cái đó hữu giác nhân thật là đáng sợ. Tuy rằng ở thần bí giả chỉ đạo hạ, bọn họ vẫn luôn không có cùng hữu giác nhân chính diện tương đối. Nhưng chỉ là những cái đó đồn đãi liền cũng đủ kinh người, có lẽ. Ta biết cách nơi này không xa có một cái viễn cổ di tích. Là cái loại nhỏ thành phố ngầm. Bên trong còn có nguồn nước. Chúng ta nhân thủ không nhiều lắm. Vừa lúc có thể toàn bộ trốn vào đi, nhưng chín đại thượng thành vẫn luôn ở kêu gọi chúng ta liên hợp chống cự hữu giác nhân, vậy ngươi là tính toán nghe chín đại thượng thành, vẫn là nghe ta. Diệu Hương thực mau liền làm ra quyết định, đương nhiên là nghe ngài. Hết chương.